Phát súng ân tình, chuyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhĩ, phần thứ 211. Tất cả chúng tôi đều biết Alberto nói thế để gài cho cái thằng Garcia mở miệng coi thử coi nó có biết cái gì không. Nhưng hình như nó không có biết cái gì. Nó chỉ ngửa mặt lên trời và cười ha hả. Alberto tung tiếp một chưởng. À, tôi xin phép quý vị, tôi phải nói về trung tướng tư lệnh của chúng tôi. Tôi phải xin lỗi trước vì nói ra có vẻ như mình khoe khoang mình tân bốc xếp của mình. Nhưng thưa quý vị phải cho phép tôi nói vì nếu tôi không nói là tôi làm một chuyện trái với lương tâm của mình. Tôi nói có đúng không, trung quý Garcia? Garcia gật đầu sung sướng cùng cực. À, đại tá cứ việc nói, trung tướng tư lệnh của mình giỏi thiệt. Mình biết á, mà mình không nói tức là mình làm một chuyện trái với lương tâm của mình. Xin đại tá cứ nói, đừng để lương tâm của đại tá bị cắn rứt. Alberta cúi nhẹ đầu một phát về hướng Garcia rồi tiếp. À, xin cảm ơn trung quý Garcia. Được trung quý Garcia nói như thế, và vì tôi không muốn lương tâm của tôi bị dằn vặt cắn rứt về sau, tôi phải nói với quý vị rằng trung tướng tư lệnh của tôi là một người có lắm mưu nhiều kế. Ông đã thiết lập kế hoạch để lừa toàn thể bọn tham mưu ở Bạch Cung, sắp sửa đưa toàn thể lực lượng của lữ đoàn phòng vệ phủ tổng thống vào chỗ chết. Nhưng tất cả những chuyện này không có độc đáo cho bằng. Ông ta đã di chuyển được một số quân khá lớn nằm sát ngay bên nách của chúng, đi ngay dưới mũi của chúng mà chúng không thể nào biết được. Hoan hô mô thần trước quỷ của trung tướng tư lệnh! Hoan hô! Bây giờ thì Garcia bật lên cười ha hả, sảng khoái cùng cực. Hắn vỗ hai tay vào nhau, vừa nói vừa cười. Ha ha ha! Hoan hô trung tướng tư lệnh, làm sao chúng nó có thể ngờ được? Chúng nó chỉ lo canh đường bộ, trong khi đó trung tướng tư lệnh lại chuyển quân bằng đường biển, đường sông. Làm sao chúng nó có thể ngờ được? Chương 50. Garcia nói chưa xong câu nói thì hắn biết ngay là mình đã lỡ lời và bắt đầu có phản ứng liền. Phản ứng đầu tiên là nó ngưng liền tiếng cười, những tiếng ha hả biến thành những âm thanh không nghe được trong cuốn họng rồi mất hẳn. Phản ứng tiếp theo là biến cái miệng đang cười thành cái miệng méo rồi ngậm khít lại cặp môi. Cặp mắt của hắn thoáng lên một tia lửa sợ hãi, tia lửa sợ hãi của kẻ biết mình vừa ký xong cái bản án tử hình cho mình. Thật thế, nó biết là nó vừa tiết lộ một chi tiết vô cùng quan trọng của cuộc chuyển quân của tụi Pablo. Chi tiết mà tôi cùng ông Bob cùng toàn bộ ban tham mưu ở Bạch Cung Colombia, trong đó gồm có cả người hùng Điện Biên Phủ. Trung tướng Piguet đã suy nghĩ nát óc mà không ra. Chi tiết này có thể thay đổi được toàn bộ cuộc đảo chính của Pablo, mà cho đến bây giờ rất có cơ hội thành công. Chi tiết đó là cuộc chuyển quân bí mật và thần sầu của Pablo. Riêng tôi, bây giờ thì tôi mới hiểu được tại sao mỗi lần nghe đến tên con sông hai bờ sông nằm bên cạnh Bạch Cung là giác quan thứ sáu của tôi lên tiếng báo động một chuyện gì đó mà tôi chưa thể nào nghĩ ra được. Thằng Pablo này độc đáo thật. Nó không chuyển quân bằng máy bay, bằng đường bộ như ai cũng nghĩ, mà lại dùng thuyền chở quân bằng đường sông rồi đổ bộ lên mặt đất. Đổ bộ là phải bởi lính của nó toàn được người nhái của Hải quân Mỹ huấn luyện. Dùng đường biển để chở hai đại đội lính bí mật lên bao vây mục tiêu thì ai có thể ngờ được. Nhưng rồi tôi lại nghĩ, tại sao một chuyện đơn giản như thế mà suốt từ tối tới giờ tôi không nghĩ ra, ngay cả Piguet cũng không nghĩ ra. Tôi suy nghĩ và tự kết luận rằng tại tôi mới hồi tối hôm qua. Tuy tôi có quan sát địa thế nhưng trong đêm tối cặp mắt của tôi khó mà nhận rõ được mọi chuyện. Thật là không ngờ. Sau câu nói hớ hênh của Garcia thì cả phòng bỗng trở nên im lặng. Thằng trung quý Garcia ngồi đực trên ghế, mồ hôi lấm tấm đổ ra trên trán. Tôi nhìn Alberto nheo mắt, ngụ ý bảo hắn phải nói gì. Đừng để thằng Garcia nghi ngờ chúng tôi. Alberto hiểu ý, liền làm bộ mặt tươi rói như lúc nãy và nói liền. Hoan hô trung tướng tư lệnh, việc chuyển quân bằng đường thủy đúng hơn bằng đường sông thì trong chúng ta ai lại chẳng biết. Hai người trong gia đình Mafia Bacconini ở đây cũng biết, không có gì bí mật đối với chúng ta. Nhưng bọn chúng nó thì điên người, chúng nó không làm sao mà hiểu được cái bí mật này. Những tiếng cười ha hả bây giờ của Alberto nghe chẳng còn hợp thời nữa. Nhưng những gì Alberto nói đã làm cho thằng Garcia bình tĩnh trở lại. Nếu mà mọi người đã biết được cuộc chiến quân này bằng đường biển thì nó đâu có tiết lộ bí mật làm gì nữa đâu. Chỉ nói để ca tụng trung tướng tư lệnh thôi mà, Elbato nói tiếp. Ok, việc tuyên dương trung tướng tư lệnh đến đây tôi nghĩ cũng đã là đủ, bây giờ chúng ta phải bắt tay vào việc. Nói tới đó, Elbato đứng lên, cầm một cây thước trong tay và tiến tới tấm bản đồ treo ở bên tường phía bên trái. Garcia, trung úy sẽ cho lính mình trang bị đầy đủ súng ống trong vòng nửa tiếng đồng hồ nữa. Sẽ lên đường đóng quân tại đây, ngay cái chỗ con đường này. Nè, trung úy nhớ rõ không? Garcia đứng lên một chút để nhìn cho rõ rồi nói. À, tôi nhận rõ, lính của tôi sẽ đóng tại đây. Alberto gót cây thước vào tấm bản đồ, nói tiếp. À, như mình đã biết, thằng Juventino sẽ đem quân theo đường thủy và tụi nó sẽ bị phục kích tại đây, ngay tại chỗ này. Một đại đội của Colombia Police Commando Team đã nằm sẵn tại đây chờ chúng. Bọn thằng Juanito có tất cả là 10 chiếc xe cam nhông, 12 họng đại liên và gần 20 cây súng phóng lựu B-40 của chúng ta sẽ bắn cháy và bắn chết hết 9 chiếc. Chỉ chừa lại một chiếc cam nhông của thằng Juanito thôi. Dĩ nhiên là bị phục kích như thế thì nó phải rút. Chúng ta sẽ chặn hết mọi đường, chỉ để cho nó có một con đường rút, nó sẽ rút về cha ngay cái chỗ này. Nói tới đó, Alberto gõ cây thước vào một chỗ trên tấm bản đồ rồi nói tiếp. Bị phục kích và thoát chết, nó sẽ dừng lại ở đây và gọi máy vệ sinh cầu cứu. Từ đây, trung úy sẽ cho lính lên xe và cho đoàn xe di chuyển về đây. Xuống xe tại đây, trung úy cho lính tráng đánh ngược về hướng này. Thằng Juanito sẽ từ đây đánh thóc xuống. Hai người sẽ link up tại đây. Sở dĩ chúng ta phải biểu diễn cái màn này để cho thằng Juanito mang ơn cứu tử của mình. Nó đang bị dây hãm. Trung úy đem quân đội tới giải cứu nó thì nó sẽ nhớ ơn và mọi nghi ngờ sẽ được xóa bỏ. Một khi mình đã gây được lòng tin của nó rồi thì mọi chuyện tiếp theo sẽ dễ dàng. Trung úy sẽ đề nghị cho nó sáp nhập toán quân còn lại của nó với toán quân của trung úy. Ông cứ để cho nó dẫn đầu đoàn quân đi về Bạch Cung Colombia. Trong khi đó, tôi sẽ liên lạc và ra lệnh cho lực lượng của mình đang phục kích tại đây sẽ không nổ súng, để cho đoàn quân đi qua. Trong quân trong căn cứ dĩ nhiên sẽ mở cửa, mở hàng rào để thằng Juanito và trung úy vào. Và vào được trong đó rồi, tôi sẽ có chỉ thị mới cho trung úy. Trung úy có thắc mắc gì không? À, thưa đại tá, như đại tá nói, sau khi chúng tôi xuống xe, chúng tôi sẽ đánh ngược trở lên để bắt tay với thằng Juanito. Đánh ngược ở đây là đánh với ai thưa đại tá? Hey, đánh với quân nhà. Đây là một việc rất tế nhị. Thực ra thì hai bên chỉ bắn qua bắn lại sơ sơ thôi. Bắn chỉ thiên lên trời, cốt ý để cho thằng Juanito tin rằng chúng ta có đánh nhau với quân phục kích thật thì nó mới tin. Mình không thể khơi khơi vượt dòng dây mà đến tiếp cứu nó được. Trung úy có hiểu không? Garcia gật đầu. Alberto lại hỏi. À, trung úy còn có gì thắc mắc nữa không? À, có một điều nhỏ. Hy vọng đại tá không chấp. Đại tá sẽ ở đâu? Ồ, trung úy đừng có lo chuyện đó. Với chức vụ và chỉ huy trưởng lực lượng Colombia Police Commando Team ở đây, tôi không thể rời nơi đây được. Nên sẽ ở đây. Tôi sẽ giữ nhà và đồng thời sẽ làm hộp thư liên lạc giữa trung úy và trung tướng tư lệnh. Trung úy còn gì thắc mắc nữa không? À, không. Tốt. Nếu anh không còn hỏi gì để hỏi nữa thì bây giờ anh nên tập hợp đại đội lại, cắt nghĩa cho lính tráng nghe các lệnh hành quân của trung tướng tư lệnh và gọi về tôi chờ lệnh. Anh phải nhớ cắt nghĩa rõ ràng để khi ra quân họ không có bắn bừa bãi, bắn ẩu tả làm chết quân của mình. Khi đã sẵn sàng tôi sẽ gọi máy thông báo cho anh và anh sẽ xuất quân. Chúng ta sẽ liên lạc nhau trên PRC-25 tần số 96.80. Garcia đứng lên đưa tay chào Alberto. Hai người trao đổi một cái chào nhà binh rồi Garcia bước ra khỏi phòng. Garcia vừa bước ra khỏi phòng thì tôi nói với Alberto ngay. Ê, đại tá là một nhà tâm lý và khéo léo á. Tôi xin thành thật ngợi khen á. Đại tá và sẽ nhắc nhở chuyện này với Tổng thống Miranda. Nhờ đại tá mà chúng tôi biết được chuyện bí mật số 1 của bài toán hóc búa của cuộc làm phản hôm nay. Đó là chúng nó làm cách nào chuyển quân dưới mũi của chúng tôi á mà chúng tôi không hề biết. Alberto cười khoái trá. Cảm ơn Mr. Lee. Tôi đã quyết định gia nhập lực lượng của Tổng thống Miranda thì tôi phải gắng lập chút xíu công trạng chứ. Bây giờ sang phần kế tiếp. Đại tá liên lạc với Juanito đi. Tôi phải gọi về tàu Bạch Cung Colombia gấp để thông báo chuyện mình vừa khám phá ra. Nói xong tôi không cần chờ ông trả lời, tôi bóc PRC-25 riêng của tôi gọi về Bạch Cung Colombia liền. Alberto cũng bóc máy gọi cho Juanito. Tôi liên lạc được với Trung tá Javier ngay, tôi hỏi. À, tình hình dưới đó như thế nào? À, vẫn yên tĩnh. Ok, Javier, tôi vừa khám phá ra một chuyện quan trọng, muốn nói cho ông biết. À, tôi đang nghe. Trung tá có nhớ chuyện bọn Pablo bất ngờ chuyển được một số quân lớn nằm ngay sát nách của mình mà mình không có biết đó không? À, có, Mr. Lee biết được chuyện gì rồi phải không? Đúng thế, chúng nó chuyển quân bằng đường sông. Trung tá nghe cho kỹ, chúng nó chuyển quân bằng đường bờ sông á. Tôi không biết chúng nó dùng ghe, dùng thuyền hay dùng cái gì, nhưng tôi biết chắc chắn một chuyện là chúng nó chuyển quân bằng đường từ dưới đường dưới sông lên. Giọng của Javier thở kỳ ra một cái. À, oh my god, thằng Pablo này quỷ chứ không phải là người. Và chuyện này làm tôi nhớ tới một chuyện khác. Hồi nãy Trung tá nói rằng Trung tá đã kiểm soát rất kỹ mấy cái miệng của con đường hầm, đúng không? À, đúng. Lần cuối cùng Trung tá kiểm soát cái miệng hầm ở gần bờ sông là lần nào? Javier khựng lại một lúc rồi mới trả lời giọng yếu ớt. À, tôi gọi máy kiểm soát hồi cách đây chừng hơn nửa tiếng. Nghe như thế thì tôi giật mình. Mẹ, như thế này là kẹt cha nó hết một cửa tứ rồi. Tôi không biết kinh nghiệm chiến tranh của Javier như thế nào, nhưng trong hoàn cảnh thập tử nhất sinh này thì ông ta phải kiểm soát lính tráng cái kiểu đó là việc lớn khó mà xong. Tôi lại hỏi, Trung tá kiểm soát bằng cách nào? À, thì tôi gọi máy một vòng như thường lệ. Có lẽ nhận ra được tầm mức quan trọng của vấn đề và sự hớ hên của mình, Javier nói thêm. À, nhưng Mr. Lee phải thông cảm, tôi có nhiều chuyện phải lo quá. Tôi không có thì giờ để nghe những lời tả oán này, tôi nói. Trung tá nghe cho kỹ đây, càng suy nghĩ thì tôi càng tìm ra được đáp số của bài toán. Bài toán có hai câu hỏi mà lúc nãy mình chưa trả lời được. Câu hỏi thứ nhất là, chúng nó chuyển quân bằng cách nào mà mình không biết? Thứ hai, tại sao cho đến giờ này mà chúng nó chưa đánh? Câu hỏi thứ nhất, mình đã tìm ra được câu trả lời. Chúng nó chuyển quân bằng đường sông nên mình không có biết. Bây giờ mình biết rồi. Còn câu thứ hai, tại sao cho đến giờ này mà chúng nó chưa đánh? Câu trả lời tôi không biết chắc chắn lắm, nhưng tôi có thể quả quyết được 75% là chúng nó sẽ đánh bằng lối đánh động thổ, nghĩa là chúng nó sẽ xâm nhập vào bằng đường hầm rồi bất ngờ đánh úp chúng ta. Nói xong câu ấy thì đường dây trở nên im lặng một lúc, tôi mới tiếp. Đó là lý do tại sao tôi hỏi Trung tá cẩn thận coi lại cái đường hầm. Oh my god, Mr. Lee, nghe Mr. Lee nói thì bây giờ tôi mới giật mình. Mr. Lee chờ tôi ở đầu máy, để tôi đi liền. Tôi nói như quát. Ê, không được. Tôi sợ bây giờ là có thể hơi trễ rồi đó. Trước khi đi sâu thêm vào chi tiết, Trung tá cho biết ba đường hầm này được xây cất ra sao, ba đường hầm này ăn thông vào một chỗ hay ba chỗ khác nhau. À, theo chỗ tôi biết được, ba đường hầm, mỗi đường hầm có ba lối vào nên tổng cộng có tất cả là 9 lối ra vào. 9 lối này rải rác khắp nơi, có lối vào nằm ở ngoài sân, có lối vào bắt thẳng vào phòng ngầm ở phía dưới, có lối đi thẳng từ bãi đáp trực thăng. Mr. Lee chắc biết mục đích của CIA khi xây mấy con đường hầm này thì chúng nó để chạy loạn, nhân viên của nó có thể vào hầm bằng nhiều chỗ. Ê, có tất cả 9 chỗ tất cả, và 9 chỗ này vào được bất cứ con đường hầm nào mình muốn phải không? Phải, vì 9 lối này đều dẫn tới một căn phòng lớn ở dưới hầm. Phòng này người ta gọi là phòng chờ đợi. Từ căn phòng chờ đợi này, ai muốn vào đường hầm thì vào, nhưng khi vào rồi thì chỉ có một chỗ ra. Chúng ta có người canh gác ở phòng chờ đợi không? À, dĩ nhiên là phải có. Một tiểu đội lính luôn luôn túc trực ở đây để phòng khi chúng tôi phải chở Tổng thống Miranda di tản. Các đường hầm ăn thông vào phòng chờ đợi này có cửa hay không? Và nếu có cửa thì cửa có khóa hay không? À, đều có cửa và khóa bằng điện tử kiểm soát từ trong building. À, từ trong building? Chúng ta có thể liên lạc được với phòng chờ đợi bằng điện thoại được không? À, dĩ nhiên là được. Tôi suy nghĩ thật nhanh rồi nói. Tốt, bây giờ tôi muốn Trung tá bóc điện thoại, gọi liền xuống phòng chờ đợi, hỏi tình hình ở dưới đó như thế nào. Đừng có cúp máy, tôi chờ ở đầu máy. À, tôi làm ngay. Đường dây im lặng, tôi nín thở chờ đợi. Nếu bọn biệt kích đã vào đường hầm rồi và xâm nhập vào phòng chờ đợi rồi thì mạng sống của Tổng thống Miranda coi như vô phương cứu chữa. Thiện chiến như chúng nó mà vào được trong phòng chờ đợi thì chỉ trong vòng không tới 15 phút đồng hồ, chúng nó sẽ cắt cổ hết mấy người lính văn phòng ở trong căn cứ. Chúng nó sẽ ụp vào bắt Tổng thống Miranda dễ dàng như trở bàn tay, mà Trung tướng Begich cùng mấy toán tiền đồn của ông ta ở ngoài sẽ chẳng hề hay biết. Nếu phòng chờ đợi còn nguyên một miếng thì tình hình còn có thể cứu vãn được. Một lát sau, Javier lên máy. À, Mr. Lee! Tôi hồi hộp. À, liên lạc được không? À, được, mọi chuyện vẫn bình yên. À, thế thì tốt quá. Bây giờ nếu còn người, tôi đề nghị Trung tá cho tăng cường xuống dưới đó chừng 1-2 tiểu đội nữa, càng nhiều càng tốt. Javier bấm máy cúp lời tôi. À, Mr. Lee, tôi hiểu, nhưng tôi không còn ai cả. Trung tướng Baggett cũng cần thêm người, nhưng tôi không có đào đâu ra cả. À, không sao, nếu thế thì trung tá căn dặn họ. Nếu cần nói cho họ biết rằng bọn biệt kích của Pablo có thể xâm nhập vào bằng con đường hầm vào Bạch Cung, trung tá dặn họ phải cẩn thận đến mức tối đa. Nếu có gì khả nghi hay động tĩnh, trung tá phải đưa Tổng thống Miranda ra ngoài bằng cổng chính và cứ ở chung với đám lính của Trung tướng Baggett. Ông ta sẽ bảo vệ cho Tổng thống Miranda được. Oh my God, tình hình nguy hiểm đến thế sao? Phải, bọn biệt kích của Pablo là một bọn thiện chiến, có thể nói là thiện chiến nhất thế giới, nên nhớ như thế. Nếu có gì khả nghi thì phải đưa Tổng thống Miranda ra ngoài, đi bằng cổng trước. Trung tá là người chỉ huy ở đó. Bây giờ, mạng sống của Tổng thống Miranda nằm trong tay trung tá. Trung tá cần phải cẩn thận tối đa mới được. À, tôi nghe rõ. Tiếp theo nè, tôi muốn trung tá làm một việc cho tôi. À, trong biểu đền mình có bom hay hơi ngạt rất bất kỳ có một loại chất nổ nào có thể gài được không? À, chắc chắn là có. Có ngồi nổ điều khiển bằng vô tiếng không? À, dĩ nhiên là có. Tốt. Tôi muốn trung tá gài cho tôi một số lượng chất nổ vào cái đường hầm đi thẳng lên bờ sông. Một số lượng chất nổ đủ lớn để có thể làm sập con đường này. Và trung tá phải cho người giữ cái bộ phận vô tiếng điều khiển. Giữ nó ở trong lòng như giữ của quý của trung tá vậy. Trung tá cho người thân tín xuống làm liền đi. Tôi đồng ý với Mr. Lee và tôi sẽ cho làm liền. Nhưng hiện tại tôi chẳng còn ai để sai khiến cả. Tất cả đều bận công việc hay lo canh gác rồi. Được. Chúng ta nhớ đừng quên chuyện đó. Tiếp theo, tôi cũng muốn trung tá khi có dịp cũng gài luôn một số lượng chất nổ tương tự ở hai đường hầm kia và ở cái phòng chờ đợi. Chúng ta nhớ kỹ và làm được chuyện này. Chắc chắn, còn gì nữa không, Mr. Lee? À, dĩ nhiên là phải còn rất nhiều. Nãy giờ mình chỉ mới lo chuyện khẩn cấp, bây giờ tới phần điều tra. Sau khi làm những chuyện đó, tôi muốn trung tá cho một người thân tín đem theo vài người lính thật là lanh lẹ, mang máy truyền tin đi ra ngoài, men theo bờ sông làm hai chuyện sau đây. Chuyện thứ nhất là quan sát xem thử có thấy ghe thuyền nào lạ cập gần đó không. Thứ hai, tôi muốn gửi một toán thám thính tới chỗ miệng hầm nơi bờ sông, coi thử cái miệng hầm đó có phải mình còn làm chủ hay không. Nếu mình vẫn còn làm chủ thì tôi muốn trung tá ráng gom góp cho tôi càng nhiều một số lính đến trấn giữ cái nắp hầm đó. Trung tá nhớ rõ không? Ê, trời đất ơi, Mr. Lee, tôi không còn ai dưới trướng nữa, tôi không còn người, tôi chỉ có một mình tôi thôi, để đích thân tôi đi cho. Không, trung tá không có thể đi được. Tại sao tôi đi không được? Tại vì nếu trung tá đi thì việc gì, những việc khác không còn ai chỉ huy ở Bạch Cung, Tổng thống Miranda cũng đang cần ông, mấy cái vô tuyến điều khiển của một mớ miền bảy đang chờ ông. Nhưng tôi không còn lính nữa. Tôi cất giọng cương quyết. Không còn lính thì lấy lính canh gác mà đi. Lựa những thằng nào đang đứng canh ít chỗ quan trọng nhất mà lấy đi. Trung tá phải coi cái chuyện này là chuyện quan trọng hàng đầu. Có thể trong lúc mình đang nói chuyện với nhau thì bọn chúng đang nằm ở dưới hầm chờ lệnh của Pablo rồi đó. Trung tá phải làm cho được cái chuyện này cho tôi. Javier đồng ý ngay. Cảm ơn Mr. Lee. Tôi cho điều động lính tráng đi liền. Khi trung tá gửi chúng nó đi, phải cho chúng nó chỉ thị rõ ràng. Nếu chúng nó thấy gì khả nghi hay thấy người gác miệng hầm thì phải tới coi thử có phải là lính của tụi mình hay không. Thằng Pablo nó có nhiều quỷ kế. Nó có thể chiếm miệng hầm rồi cho người giả dạng mặc đồ lính của lữ đoàn phòng vệ phủ tổng thống để lừa chúng ta. Trung tá dặn lính phải cẩn thận lắm về chuyện này. Tôi hiểu Mr. Lee. Nếu như nắp hầm chúng nó đã chiếm rồi thì sao? Tôi đang suy nghĩ đây. Chúng ta có hai giải pháp. Giải pháp thứ nhất là cho nổ liền cái hầm bắt ra bờ sông. Nhưng nếu làm thế thì lát nữa có chuyện gì chúng ta không có đường rút. Vì thế tôi đề nghị nếu có thể trung tá cho người đi thám thính trong đường hầm. Có thể chúng nó chiếm miệng hầm nhưng chưa cho người vào trong hầm. Tôi biết chúng nó đang dàn quân ở chung quanh tòa Bạch Cung để tiêu diệt toán quân của Juanito đang kéo về. Cũng có thể là chúng nó đã vào được trong hầm nhưng còn nằm im trong đó chờ lệnh. Tôi không có ở đó nên không có biết tình hình như thế nào. Nhưng theo tôi, nếu miệng hầm đã bị chúng nó chiếm và trung tá có nghi ngờ thì cứ bấm nút để giật sập con đường hầm. Giật sập con đường hầm, mình đỡ được một mối lo. Tôi để tùy nghi trung tá quyết định. Nhưng theo tôi thì tôi đề nghị như thế này. À, tôi nghe Mr. Lee. Ê, trung quý Temecula đâu rồi? À, đang canh gác ở vòng ngoài. Tôi đề nghị trung tá đích thân gọi cho Temecula. Tôi thấy ông trung quý đó là người có khả năng. Ông cứ kể hết mọi chuyện của tôi vừa nói với ông cho Temecula nghe. và ông bảo Telacomcula tạm thời trao chuyện canh gác lại cho người phụ tá. Lựa vài người lính thân tín đi quan sát bờ sông để lo cái vụ nắp hầm cho tôi. Nếu hầm đã bị chiếm, ông bảo Temecula tìm cách do thám thử coi ai dưới đó không. Chúng nó ở trong hầm. Chỉ cần một quả lựu đạn hơi cay là dù có người nhái tới cỡ nào chúng nó cũng phải thò đầu ra ngoài cho mình bắt sống. Tôi nghĩ Temecula có thể làm được việc này. Trung tá nghĩ sao? Tôi đồng ý với Mr. Lee. Nãy giờ nhiều chuyện quá tôi quên khuấy đi mất trung quý Temecula. Tôi sẽ gọi hắn liền. Mr. Lee còn gì nữa không? Còn, trên sân thượng mình còn mấy chiếc trực thăng phải không? À, còn hai chiếc, không có người sử dụng. Đám phi công trực thăng mình đang nhốt, trung tá thấy chúng nó thế nào? À, tôi không có thì giờ theo dõi chúng, chỉ có mấy người lính canh chừng chúng nó rồi thôi. Tôi không biết trung tá làm thế nào, nhưng tôi đang cần một chiếc trực thăng gấp. Bây giờ tôi đề nghị thế này, nếu ông có rảnh thì ông ráng làm cho tôi, còn nếu kẹt quá thì thôi cũng được, để tôi tính kế khác. Mr. Lee cứ nói, tôi sẽ cố gắng. Trước hết tôi cần một chiếc trực thăng trang bị đầy xăng và có một cây minigun. Tôi không biết trong đó có ai biết lái trực thăng không. Nói thật với Mr. Lee là sở dĩ mình nhốt bọn phi công trong phòng là vì mình không tin được. Mà bây giờ tôi làm gì có thể gạn lọc chúng đây. À, tôi hiểu trung tá. Tạm thời thì trung tá cứ lo việc đặt chất nổ ở mấy cái đường hầm đi. Chuyện này ưu tiên số 1. Còn trực thăng của tôi nếu có người nào biết lái thì ông bảo họ bay về dinh tổng thống. Tới trước dinh tổng thống. Bảo người phi công soi một vòng, tôi sẽ làm dấu cho họ đáp xuống. Nhưng nói là nói vậy thôi, chứ tôi không nghĩ là trung tá sẽ kiếm được ai. Bây giờ, trung tá có còn gì thắc mắc không? À không, Mr. Lee. Trung tá có thể cho tôi nói chuyện được với trung tướng Beckett không? Mr. Lee phải chờ vì ông ta nằm ở ngoài vòng ngoài, tôi phải liên lạc cho ông ta tần số, ông sẽ gọi lại cho ông. Ừ, tôi chờ. Phần chúng ta cứ giữ liên lạc với nhau ở tần số này. Nếu có chuyện gì xảy ra, trung tá phải thông báo cho tôi biết ngay. Tôi cúp máy, nói lại vắn tắt cho ông Bob và Elberto nghe những gì xảy ra. Ông Bob nghe tới đâu thì lắc đầu tới đó, rồi ông kết luận. Ê, nếu chúng nó đang ở trong đường hầm và bây giờ bắt đầu mở cuộc tấn công, thì Beckett sẽ không có làm cái gì được. Heavier cũng sẽ không làm gì được. Tổng thống Miranda chắc chắn bị chúng nó bắt. Nếu Miranda bị chúng nó bắt, thì tất cả những gì mình đang làm bây giờ đều trở thành mây khói. Tôi nói, ê, ông đừng quá bi quan ông Bob. Tôi nghĩ nếu chúng nó bây giờ đang có mặt trong đường hầm, chúng nó đã tấn công rồi. À, tại sao? Tôi không dám chắc lắm, nhưng tôi nghĩ chúng nó chưa vào hầm được. Nếu chúng nó vào hầm được thì chúng nó đã tấn công lên và bắt Miranda đi rồi. Đâu cần phải chờ để tiêu diệt cánh quân của thằng Juanito rồi dùng tụi nó vào để chiếm Bạch Cung. Ông Bob và Alberto cùng gật đầu một lượt, tôi mới tiếp. Nhưng chúng ta phải hành động cho mau, để tôi nói chuyện với trung tướng Beckett xong rồi mình sẽ xuất quân. Một lúc sau thì Beckett lên máy, tôi hỏi trung tướng Beckett. Javier có nói cho trung tướng biết việc gì chưa? À, chưa. Tôi vừa nói chuyện với Javier rất lâu, nhưng tôi tóm tắt với trung tướng là sở dĩ nó kéo được hai đại đội để nằm sát ngay nách của chúng ta mà chúng ta không hề hay biết là bởi vì chúng nó chuyển quân bằng đường thủy, đúng hơn là đường bờ sông, con sông sát ngay bên cạnh tàu Bạch Cung. Ê, khoan! À, cho tôi hỏi vài chuyện cái đã. Thứ nhất, tòa Bạch Cung có phải là cái căn cứ mà Tổng thống Miranda đang ở? Ừ, phải đúng thế. Tôi xin lỗi. Tôi quên nói cho trung tướng biết, người ta gọi đó là Bạch Cung Columbia. À, và câu hỏi thứ hai, chúng nó chuyển quân bằng đường gì? Mr. Lee nói lại cho tôi nghe. Chúng nó chuyển quân bằng đường sông. Đó là lý do tại sao không một ai trong chúng ta biết đường nào mà mò cả. Beckett thở khì ra một cái. Ông ta nói ngay vào trong máy. Ê, hèn gì? Nó đánh mình ở chỗ mình không ngờ nhất. Mr. Lee, chờ tôi một chút. Tình hình đã như thế này thì bắt buộc tôi phải tái phố trí lực lượng liền lập tức khi trước khi quá muộn. Bây giờ tôi đề nghị như thế này. Mr. Lee chờ tôi, để tôi đi điều động lính tráng rồi mình sẽ nói chuyện tiếp. Tiếp theo câu nói là mấy tiếng chữ thề bằng tiếng Pháp. Tôi nói ngay, thưa trung tướng, tôi muốn lắm nhưng rất tiếc tôi không có thời giờ. Tôi phải đi liền, tôi còn có một chuyện khác rất quan trọng đang cần phải lo liền. Tôi chỉ muốn vắn tắt thông báo cho trung tướng biết vài tin tức quan trọng như thế để trung tướng tùy nghi định liệu. Trung tướng có thể cho tôi vài phút không? Được, Mr. Lee cứ nói nhanh lên. Chuyện chúng nó di chuyển bằng đường sông, tôi đã đề nghị với Javier vài biện pháp nhưng trung tướng biết Javier không phải là một sĩ quan tác chiến chuyên nghiệp. Không biết trung tướng có ý kiến gì khác không, tôi để trung tướng tùy nghi quyết định. Cảm ơn Mr. Lee, để tôi suy nghĩ xem có thể làm gì được không? Một chuyện thứ hai quan trọng không kém, tôi cũng muốn ý kiến của trung tướng. Đó là việc chúng ta có ba con đường hầm từ trong dẫn ra ngoài, một đường hầm dẫn ra bãi đáp trực thăng phía ngoài hàng rào. Theo chỗ tôi biết thì trung tướng đã cho quân án giữ. À, có đúng như vậy không thưa trung tướng? Đúng, và một con đường kia dẫn vào một chỗ xa hơn, đến một bãi đất trống trong khu đông dân cư. Tôi cũng đã cho lính của Javier canh giữ rất nghiêm ngặt. Tôi kiểm soát rất kỹ, vì đó là lối thoát của Miranda. Trung tướng nói thế thì tôi an tâm rồi, nhưng còn một con đường thứ ba dẫn ra bờ sông thì trước giờ Javier chịu trách nhiệm. Tôi không biết tôi có thể tin nổi Javier hay không. Không phải tôi sợ hắn không đủ khả năng, nhưng tôi thấy Javier nhiều việc quá. Với lại hắn không phải là dân tác chiến chuyên nghiệp, trung tướng hiểu ý tôi nói. Beckett hỏi ngay vào điểm chính. Có nghĩa là Mr. Lee không tin tưởng nơi Javier lắm. Thưa đúng. Và nếu Mr. Lee muốn, nếu có thể tôi phải chịu trách nhiệm cái con đường hầm đó luôn. À, trình với trung tướng rằng tôi bây giờ mà nói tới trách nhiệm thì hơi quá trễ. Tôi đã đề nghị Javier gửi lính tới đó xem xét thử coi cái miệng con đường hầm đó nó còn thuộc quyền kiểm soát của quân ta không. Tôi sợ không còn. Theo ý trung tướng thì chúng ta nên giải quyết cái hầm đó như thế nào nếu miệng hầm đã bị nằm trong tay của chúng nó? Cho giật sập liền lập tức. Đó là đường hầm thoát của mình, nhưng cũng có thể biến thành con dao thọc sâu vào bụng mình. Nếu mình không xài được thì đừng có để cho ai xài cả. Người ta nói trí lớn trong thiên hạ gặp nhau là rất đúng, tôi mới nói. Tôi cũng có ý nghĩ như trung tướng và tôi đã đề nghị với Javier như thế. Vấn đề ở đây là tôi không biết Javier có làm nổi không. Muốn giật sập hầm thì phải có gài chất nổ ở bên trong. Mà bên trong nếu chúng nó ở trong đó thì làm sao mình chung vào để giật sập được? Beckett trả lời. Ê, mình không cần phải vào bên trong. Cho đặt mìn ở bên ngoài giật sập vẫn được như thường. Lời nói của Beckett như cởi mở được lòng tôi. Dân chuyên nghiệp có khác thế mà nãy giờ tôi cứ tưởng đó là phương... Thế mà nãy giờ tôi cứ tưởng đó là phương cách duy nhất. À, nếu trung tướng biết được như thế thì tôi đỡ lo được nhiều lắm rồi. Hình như trung tá Javier có giao việc này cho trung quý Temecula. Trung tướng liên lạc với hắn. Nếu giúp hắn được thì giúp. Tôi thấy hắn là người có khả năng. À, tôi sẽ lo chuyện đó. Có chuyện này tôi muốn hỏi Mr. Lee. Mr. Lee có nghe chuyện phi trường đã bị bọn Pháp lâu kiểm soát? Nỗi lo trong gan ruột bắt đầu bùng dậy tôi nói. Tôi có nghe chuyện đó. Nói thật với trung tướng là tôi không biết phải tính như thế nào đây. Trung tướng có ý kiến gì không? Beckett trả lời chậm rãi. 15 chiếc C-130 đã cất cánh từ Mỹ và đã bay gần tới không phận Colombia. Nếu họ không đáp được Bogota thì sẽ đáp xuống phi trường khác. Có thể là Ibagu. Nếu lực lượng Lê Dương của tôi phải đáp xuống đây thì chúng ta phải mất công giữ tòa bạch cung lâu hơn. Hoặc có thể chúng ta sẽ đưa Tổng thống Miranda về Ibagu. Tóm tắt, nếu không đáp được xuống Bogota thì cũng chưa phải là một chuyện tuyệt vọng, chúng mình có thể xoay sở được. Một lần nữa, lời nói của Beckett như thò tay nắm nỗi lo trong lòng tôi kéo ra ngoài vất đi, tôi nói. Trung tướng nói thế thì tôi đỡ lo được một mối trong gan ruột rồi. Một điều chót, tôi xin tần số làm việc của trung tướng để liên lạc. FM 75.65. Cảm ơn trung tướng, tôi sẽ gặp lại trung tướng sau. À, tôi sẽ cố gắng lo những gì anh nói. Tôi gác ống liên hợp lên máy nhìn ông Bob và Alberto nói. Quý vị vừa nghe những gì tôi nói với Beckett, tình hình không đến nỗi bi đát lắm. Nếu không có gì thắc mắc, mình phải bắt đầu thực hiện những gì mình đã tính. Nói tới đó tôi ngạc nhiên khi nhìn thấy bốn người lính mặc đồ lữ đoàn phòng vệ phủ tổng thống đang đứng trong phòng. Alberto hiểu ý giới thiệu với tôi ngay. Mr. Lee, đây là bốn người lính của lữ đoàn phòng vệ mà Juanito gửi xuống đây cho chúng ta. Họ sẽ phụ trách việc khiêng máy PRC-25 và những việc lặt vặt cho chúng ta. Quả tốt, nãy giờ tôi quên khuấy đi mất một chuyện. Chúng tôi bây giờ có hai cái máy PRC-25 to lớn đang cần mang theo. Có bốn người này thì tôi khỏi phải lo rồi. Alberto nói tiếp. À, Juanito đang chờ chúng ta ở lầu 3. Chúng ta nên đi liền. Tôi và ông Bob gật đầu. Chúng tôi đứng lên bước ra ngoài, vào thang máy, rồi bước ra lầu 3. Đi mau trong hành lang vắng lặng, bước vào một phòng lớn, nhìn thấy bốn người lính vác máy cũng đi theo. Bước vào, tôi nói với Alberto. À, ông bảo bốn người để cái máy truyền tin ở đây rồi ra ngoài kia chờ. Kế hoạch của đang đi đến hồi kết thúc, tôi không muốn bị tiết lộ. Tôi biết họ là người tính cẩn của Juanito, nhưng chúng ta phải cẩn thận vẫn tốt hơn. Alberto đồng ý liền quay lui, sủa một tràng tiếng xì, bốn người lính đi ra ngoài đóng cửa lại. Trong phòng, Juanito đã ngồi sẵn trước một tấm bản đồ lớn ở phía sau lưng. Chúng tôi không có thời gian bắt tay và nói chuyện với nhau, Juanito đứng lên chỉ vào cái cửa sổ. À, mời quý vị tới đây quan sát, cái cửa sổ này đã trang bị bằng cửa kính một chiều, mình có thể nhìn ra ngoài, nhưng không ai có thể nhìn thấy mình từ bên ngoài. Chúng tôi tới bên tấm cửa sổ, nhìn xuống phía dưới. Bên ngoài, dưới chân chúng tôi là một cảnh tượng huyên náo nhộn nhịp, lính đa số mặc đồ xanh của lữ đoàn phòng vệ phủ tổng thống chạy đi chạy lại khắp nơi. Trên con đường lớn, một đoàn xe cam nhông chừng hơn chục chiếc đang nổ máy chờ đợi phía dưới. Trên đó, lính của lữ đoàn phòng vệ phủ tổng thống đang ngồi hoặc chuẩn bị lên xe. Trông họ có vẻ háo hức khác thường với súng ống đầy đủ trên vai. Ở đầu đoàn xe và đoàn đuôi xe có hai chiếc trắc có gắn Đại Liên 50. Phát súng ân tình phần thứ 111, 211 đến đây đã chấm dứt. Xin tiếp tục 212.